quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 220, sóng gió dần nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiến Quốc gật đầu, ông ta ngồi lên xe rời khỏi nhà. Tài xế nhìn ông chủ đang ngồi ở hàng ghế sau. Tổng giám đốc Thẩm, đến công ty ạ? Đến biệt thự Hòa Uyển. Thẩm Kiến Quốc day day chán, mãi không xua tan được nỗi buồn bực trong lòng. Tài xế nhìn ông ta qua gương chiếu hậu, đáp vâng một tiếng rồi lái xe về hướng biệt thự Hòa Uyển. Vị trí của khu biệt thự Hòa Uyển không phải là nơi quá tốt, chỉ là khu biệt thự bình thường mà thôi. Miễn tầng lớp có lương cao thì sẽ cố đấm ăn xôi tậu được một căn. Bởi vậy Thẩm Kiến Quốc cũng tới đây mua nhà mà chẳng gây ra chút ồn ào nào. Cho tới bây giờ, Hà Băng Diên vẫn không hề biết trong gia sản của nhà họ Thẩm còn có căn biệt thự này. Xe chạy vào khu nhà và dừng trước cổng một căn biệt thự. Thẩm Kiến Quốc bước xuống. Tài xế ngồi chờ trong xe nhìn ông ta đi vào. Còn phỏng đoán chẳng biết tối nay mình có được tan làm hay không. Thẩm Kiến Quốc có chìa khóa riêng nên tự mở cửa. Người phụ nữ trong nhà đang dỗ đứa bé làm bài tập. Nhìn thấy ông ta, gương mặt tinh xảo của Uyên Ước tràn đầy vui mừng. Kiến Quốc, sao anh lại tới đây? Thằng nhóc đang làm bài tập thấy người vừa mới xuất hiện thì vội vàng ném bút, nhào tới gọi. Ba, Thẩm Lương Hạ cô gái được nhận xét là có phúc còn chưa truyền nước xong đã ngủ mất rồi. Tay cô vẫn được ai đó nắm lấy. Tiêu Yến Thẩm chăm chú nhìn bình nước biển, rồi lại nhìn chằm chằm vào cô y tá thay bằng. Tuy y tá trưởng có kinh nghiệm thuộc hàng lão làng nhưng vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ khi bị người nọ nhìn mãi như vậy. Cũng may mọi chuyện đều suôn sẻ, y tá trưởng rút kim tiêm, ấn bông y tế vào vị trí vừa rướm máu trên mu bàn tay Thẩm Lương Hạ. Đang muốn nói chuyện thì người đàn ông đã thay cô ấy nhấn bông y tế. Sao lại chảy máu? Người đàn ông cau mày, dù không ngang ngược trách móc nhưng ý tứ trong câu nói đã rất rõ ràng rồi. Y tá trưởng, đây không phải là chuyện quá bình thường sao? Ở đâu ra nhiều câu hỏi vì sao như vậy? Cô ấy không dám nói nửa câu sau, còn nửa câu đầu cũng phải uốn lưỡi bảo lần mới dám nói ra. Người đàn ông nhìn cô ấy, lấy bông y tế ra xem thử thì nơi vừa tiêm đã không còn chảy máu nữa, chứng tỏ lời y tá nói hoàn toàn chính xác. Lúc này anh mới phất tay, cô ra ngoài đi, y tá trưởng thở phào một hơi, hấp tấp ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ cô ấy sẽ vạch trần sự thật cho các cô y tá trẻ vẫn luôn si mê người đàn ông này. Nhìn đi, người có tiền là như vậy đấy, vênh váo hung hăng, cứ xem mình như hoàng đế ấy. Mọi người còn trồng cây si làm gì nữa, bớt chảy nước miếng lại đi, quay về với thực tế nào. Đàn ông đấy, không phải ai cũng có thể khống chế đâu. Y tá trưởng đi ra ngoài, cách chương.